This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thoại. Thưa quý vị, trong phần Đất Lề Quê Thoại lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với tất cả những cái thủ tục về cái vấn đề, cái phong tục về vấn đề hôn lễ của người nam và người nữ của thời xa xưa, thí dụ như là chạm ngõ, ăn hỏi, rồi gửi rễ, phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái phong tục xung quanh cái vấn đề hôn lễ của người Việt Nam xa xưa chúng ta. Và kính thưa quý vị, trong cái hôn lễ có một người Việt Nam ta ngày xưa có một cái tập tục, có một cái tục mà người ta gọi là cưới chạy tang. Thì cái tục cho cưới chạy tang là những cái trường hợp rất là bất đắc dĩ thưa quý vị. Luật pháp của Việt Nam ta xưa cấm nhà trai nhà gái không có được làm lễ cưới hay hoặc là gả trong khi mà đang có cái tang, kể từ cái tang cơ niên, tức là tang một năm trở lên thì không có được. Và khi mà nhà trai hay hoặc là nhà gái mà có ông hay hoặc bà hay hoặc là cha mẹ chú bác đau nặng và xem chừng như là khó qua khỏi thì người ta làm gì, người ta lo làm cái lễ cưới cho con trước khi mà có tang. Bởi vậy người ta mới gọi là đám cưới chạy tang, xuất phát từ ngày xa xưa lắm thưa quý vị. Gặp trường hợp cần thiết thì người ta cũng làm lễ cưới ngay sau khi mà có ông bà hay hoặc là cha mẹ chết. Cưới vội vã trước khi phát tang là cưới chạy tang. Bằng không thì như thế nào? Phải đợi đến hết tang mới được cử hành. Bất cứ cái lễ vui mừng nào, nếu mà ở trong nhà mà có đại tang thì phải đợi đến bao lâu? 3 năm mới được cưới, cho nên một khoảng thời gian 3 năm đó rất là lâu. Cho nên ngày xưa phong tục Việt Nam của chúng ta mới có một cái phong tục gọi là cưới chạy tang đó thưa quý vị. Trong tất cả những cái thủ tục về cái hôn lễ thì có một cái phong tục người ta gọi là treo hay hoặc là còn gọi là nạp treo thưa quý vị. Nạp treo tức là đem nào là trầu, nào là rượu để mà làm lễ cáo yết thành hoàng của cái làng nhà gái và nạp tiền lễ cho cái làng vào cái sổ, vẫn là cái làng nhà gái luôn nha, nạp tất cả cho cái làng nhà gái và trong sổ ghi nhận tiền và trên giấy phái lai đề là cái tiền lan nhai thưa quý vị. Giấy tờ cái việc công của ngày xưa đều viết cái chữ Hán, rất ít khi nào mà người ta dùng chữ nôm quả cả thưa quý vị. Và cái chữ lan nhai là nghĩa gì vậy thưa quý vị? Lan có nghĩa là ngăn, là cách trở, nhai tức là cái đường đi đó thưa quý vị. Thì cái tục này nguyên phát của nó là do từ ở bên Tàu mà ra. Thì khi mà có đám cưới, trên đường mà đến nhà cô dâu á thì có mấy cái kẻ hèn hạ mới là đem xe hay hoặc là đặt những cái vật chướng ngại ra đường mà chắn cái lối đi. Và làm gì vậy? Họ đòi một cái cổ bàn ăn uống. Có nơi á thì cái người lối xóm lại chăn dây chắn ngang đường và cái dây thường là một cái dải lụa đỏ, người ta đặt mấy cái câu hỏi hoặc là để thử tài hay hoặc là để trêu ghẹo chú rể. Nhiều khi thì người ta cũng đốt pháo mừng, và khi mà nhà trai thì bao giờ cũng phải là phong bao một ít tiền và dây chăn để được dẹp lại và để để cho bên đàn trai đi đến nhà gái đó thưa quý vị. Thì Việt Nam ta cũng có cái tục ấy, cũng không biết là từ đời nào rồi. Một cụ già vào năm 1969 lúc đó thì ông ta cũng ngoài bát tuần đã chứng kiến một cái đám chăn dây rất là gay go. Hai lần đưa tiền đặt trên khai với một cái cơi trầu, người cha của chú rể đã trịnh trọng đứng ra nói: vậy mà cái dây chăn nó vẫn không được rút bỏ nha. Và sau cùng thì như thế nào? Thì ông nội của chú rể phải từ cái làng trên mà thân chinh đến nơi và mời cái vị lão trưởng ở trong cái xóm đó ra để mà can thiệp thì mới được mở đường cho mà đi. Thì nhân dịp ấy, một bài học đã được giảng dạy, đó là như thế nào? Cha của chú rể ngày trước vẫn cày dầu mà khinh người, lại có cái tính ích kỷ xấu bụng, không có giúp đỡ ai bao giờ cả. Thì người ta đã nghe cái lúc mà có việc mà xử trị bằng cái cách ấy đó thưa quý vị. Bố già của cái nhà phú hộ phải đến nói xin thì mới xong. Như vậy thưa quý vị, phải chăng không phải chỉ vì tiền mà cũng vì một cái răn dạy nữa, đúng không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏ do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần hôn lễ, nói về cái phong tục người ta nói là treo hay hoặc là nạp treo. Mà nếu mà chỉ nói về cái tục chăn dây, đóng cửa nhà thờ hay hoặc là đưa tiền là xong, thế tất sẽ có rất là nhiều cái hiểu lầm xấu xa cho cái phong tục này lắm thưa quý vị. Thì những người hiền lành, nhân hậu, ăn ở có cảm tình với họ hàng, với làng trên xóm dưới thì không có cái chuyện chăn dây đóng cửa nhà thờ khi mà cưới con đâu thưa quý vị. Ông cha, ông chú, ông bác, những kẻ mà chủ sướng chăn dây đã ngăn cản không để cho làm. Trưởng họ nếu là hàng con, hàng cháu thì có chú bác ở trong họ ngăn cản không để cho làm. Chăn dây đóng cửa nhà thờ có một cái ý nghĩa là khuyến thiện hay hoặc là cho phong hóa hơn về cái phong tục tập quán. Tiếc thay, có nơi thì cái tục ấy đã trở thành đồi tệ và tạo cơ hội cho cái bọn người ti tiện làm tiền trắng trợn mà không có biết kiêng nể ai cả. Quên cũng không nói, ở trên kia dây chăn ngang đường thường có gài ở khoảng giữa một cái mảnh vải tay điều, tượng trưng cho một cái sự vui mừng. Nếu mà không có tiền thì chúng là sẽ dọa là sẽ cắt đứt cái dây, mà khi mà cắt đứt cái dây là một cái điềm gỡ cho đôi lứa mai sau này đó. Đối với đám cưới nhà giàu sang thì dây là cái thắt lưng, là cái nhiễu điều chăn ngang đường. Ở đầu dây thường có bài một cái án với cái giá, cái gương độc bình, cái đỉnh đồng, cái dụng ý là long trọng hóa để thưa rằng đừng lấy làm chơi à nha. Có khi bọn chăn dây lại còn đốt pháo để mà ăn mừng nữa, để cho nhà trai khi thấy như vậy mà phải liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Thưa quý vị, thì cái tục chăn dây đã cho ta thấy là nạp treo cùng một ngày cưới, ít khi người ta nạp treo trước và không bao giờ mà sau ngày cưới cả. Thưa quý vị, lễ nạp treo phải có đủ nào là trâu, nào là cao mà chia biếu quan viên ở trong làng. Có khi làng to thì phải hàng trăm miếng trầu, tuy chỉ biếu là mỗi người một miếng thôi. Lễ làng lắm lúc cũng nhiều khê lắm. Chỉ một miếng trầu mà người mỏ phải đem đến từng nhà và biếu khắp lượt quan viên, không có được thiếu sót ai cả đâu thưa quý vị. Và nếu mà có một cái đám giá thú mà không hợp pháp, như là cưới trong khi có tang cha mẹ hay hoặc là đôi bên họ thân cận, hay hoặc là trai hay hoặc là gái có tiền hôn mà chưa ly dị, thì làng không có nhận tiền treo và không có nhận trầu chia biếu. Tục này gọi là không có hạ treo đó thưa quý vị. Vào niên hiệu Cảnh Trị năm đầu của 1663, vua Lê Huyền Tông đã ban hành 47 điều giáo hóa. Thì trong 47 điều giáo hóa này, ở cái điều thứ 44 đã răng như thế này: vợ chồng là gốc của lương thường, lấy vợ gả chồng phải theo cái lễ nghĩa, không được suy bì giàu nghèo đói nhiều tiền của vân vân, lấy nhau phải phân biệt họ hàng nòi giống, không được tham giàu sang mà phối hợp loạn luân, không được cẩu hợp, không có cái sính lễ để mà đến nỗi gần như là giống như cầm thú vậy đó. Bất cứ ở cùng một làng hay hoặc là làng khác đều cho phép thu treo một quan tiền cổ và một vò rượu. Quan viên và binh lính ở xã thôn của nhà gái không được viện cớ người ta lấy chồng làng khác mà đòi tiền treo quá lạm và tiền tiễn tống, hay hoặc là hùa nhau mà ăn hiếp phụ nữ ở quá lấy về làm vợ hầu. Vâng, kính thưa quý vị, phép vua, luật làng, luật lệ của vua, của triều đình là như vậy đó. Nhưng mà nhiều nơi vẫn có một cái lệ thu treo từ ngàn xưa rồi. Mỗi làng thì lại mỗi khác nữa. Nhiều làng thì đặt 2-3 cái gia gạch, gia ngạch thưa quý vị. Nhà giàu thì nạp nhiều mà nhà nghèo thì nạp ít. Có lẽ là người ta cho rằng là theo phép vua thì bắt nạp một quan tiền cổ là quá nặng rồi, mới đặt ra một cái lệ nhẹ hơn cho người nghèo. Thì thưa quý vị, thời ấy một con trâu giá khoảng 5 quan tiền cổ, một con heo lớn thì chỉ có 8 tiền mà thôi. Cũng có nhiều làng đã không phân biệt giàu nghèo sang hèn, cái lễ nạp treo hả, đồng đều như nhau cả thôi. Tuy có cấm điều của vua là không cho cái thu treo khi mà con gái lấy chồng làng khác nặng hơn là lấy chồng cùng làng, nhưng mà hầu hết các làng ngày xưa vẫn có một cái lễ treo nội đối với cái người ở trong làng, nhẹ hơn là treo ngoại đối với lại cái người ở làng khác. Thì thưa quý vị, treo nội thì một quan tiền, thì treo ngoại như thế nào? 2-3 quan tiền hay hoặc là hơn nữa. Đây là một cái cách mà giữ phần cho trai làng mà thôi. Không để cho các cô gái làng đi lấy chồng ở cái hàng tổng, hàng huyện, nơi khác quá dễ dàng. Và vả lại cũng nhiều nhà cũng không muốn cho con gái đi lấy chồng xa nữa. Bởi vì sao vậy? Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần, nó cũng mang cho. Hoài con mà gả chồng xa, một là mất dỗ, hai là mất con. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thoái. Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với phần hôn lễ qua cái tập tục là nạp treo. Thì kính thưa quý vị, có làng đã đặt một cái lễ thu treo ngoại bằng một chiếc mâm đồng có giá là 2-3 quan tiền, trong khi treo nội thì một quan hay hoặc là 5-6 tiền. Có lễ này cho nên làng có 5-70 mâm đồng của công từ nhiều đời để lại, rất tiện dùng khi có mà có đình có đám thì đem ra để mà xài. Thưa quý vị, treo ngoại thì bao giờ cũng một cái giá ngạch, không phân biệt giàu nghèo sang hèn cả. Năm Gia Long thứ 3, tức là năm 1804, định lễ rằng trai lấy vợ, gái lấy chồng thì sính lễ phải chăm trước. Trong 6 lễ phải tùy sức nhà trai, giàu, nghèo, không được bắt ép viết văn khế để mà cầm ruộng. Về tiền treo thì nhà giàu phải nạp một quan 5 tiền, nhà bậc trung thì nạp 6 tiền, nhà nghèo thì nạp 3 tiền. Nếu lấy người làng khác thì phải nạp gấp đôi. Khi có sự cẩu hợp rồi có chữa thì bắt phạt là gian phu là phải nạp là 30 quan tiền, và phạt cha hay hoặc là anh là phải nạp 3 quan tiền để mà bảo vệ phong hóa đó thưa quý vị. Phép nước thì như vậy mà lệ làng có khi còn khắt khe vô kể. Không treo cưới mà thầm vụn lén lút, có chữa thì bè chuối trôi sông. Chánh quyền cũng dung túng các hình phạt giả man vô nhân đạo này, và như thế nào không can thiệp cấm đoán đâu cả. Sên sên lớn dựa lớn ra, mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu, ở nhà làng bắt mất trâu, vậy nên con phải đâm đầu ra đi. Thưa quý vị, nếu mà bọn kỳ một kỳ nát mà vớ được dịp mà cái người họ Nguyễn giàu có ở trong làng có cô con gái lớn mà giữa lớn ra thì mới liền kháo nhau. Trời ơi, họ Nguyễn có cái mồi trung hưng rồi mà cứ thế mà cứ nhè cái chỗ sơ hở của người ta mà chấm mút mà ăn, bắt trâu bắt bò chứ không thèm bắt lợn. Thường thì con gái nhà có trâu có bò no cơm ấm cật mới hay đổ đốn như vậy. Dùng hai chữ trung hưng của lịch sử áp dụng vào trường hợp này thật là ác liệt. Kính thưa quý vị, luân lý khắc nghiệt như vậy một phần lớn cũng do cái nghĩa đoàn thể của làng mà ra. Người ta lo ngại là một cô gái làng trắc nết rồi 2-3 cô cũng theo đà mà thành nếp, rồi mang tiếng xấu cho tất cả những con gái ở trong làng và thiên hạ thì lại dị nghị. Nhưng khi đặt thành ca, thành vè mà truyền miệng nhau và tai hại cho cả làng. Thí dụ như là trai cầu vòng yên thế, gái nội duệ cầu liêm, hay hoặc là vật ẩm hoàng mai tủ, vật thú vĩnh trung thê. Kính thưa quý vị, trong cái câu này, cái ý của nó là chẳng nên uống rượu hoàng mai mà chẳng nên lấy vợ vĩnh trung. Đó, thưa quý vị. Và còn nhiều cái vật giao hay hoặc là vật thú nhưng mà chẳng tiện kể ra đây. Và lại ngày nay thì cái tính tình cũng như là cái phong tục cũng đã đổi thay nhiều rồi, không như xưa nữa. Nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nạp treo cho làng. Và có cưới mà chẳng có treo, dẫu rằng có giết 10 heo cũng hoài. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái lẽ đương nhiên và là một cái điều luật. Ngày xưa không có một cái sổ giá thú, làng thu treo phải biên vào cái phái lai là có nhận tiền hay hoặc là hiện vật, và vào cái sổ thường là chỉ ghi sơ lược cái tên của người con gái hay hoặc là người con gái thứ mấy của ông nào đó trong làng. Nhiều khi không có ghi tên chú rể phát lại, và cái sổ thu không có giá trị như một là chứng thư giá thú đâu. Giá trị pháp định là ở cái miếng trầu treo, tuy quá khẩu thành tàng nhưng mà trong một làng thì không ai có thể mà phủ nhận được cái sự việc đã được chứng minh bằng những cái miếng trầu đã đem đến biếu cho từng nhà. Khi những người mà ăn trầu treo đã khuất núi hết thì còn con cháu của họ ít nhiều đều biết là có treo cưới đó. Và lúc ấy thì chính cái lũ con cháu của đương sự là nhân chứng sống động nhất, vì chúng là kết quả của cái cuộc hôn phối đó. Người mình ngày xưa như vậy, bất cứ một việc gì bảo rằng chất phác hay hồn nhiên thì cũng không hẳn là thế đâu. Thời Pháp thuộc, chế độ cai trị ba xứ Bắc Trung Nam cũng đã rất là khác nhau. Riêng tại Bắc Việt thì cái luật lệ về cái hồ tịch đã được thiết lập từ năm 1923, là năm bắt đầu thi hành cái cải lương hương chính. Riêng tại Hà Nội và Hải Phòng là nhượng địa có sổ hồ tịch từ năm 1917. Việc sinh, việc tử, việc giá, việc thú đều có một cái sổ để mà ghi chép rõ ràng. Nhưng mà trừ cái nơi thành thị, ở thôn quê thì như thế nào, người ta vẫn không bỏ cái lệ là treo biếu, biếu trầu, tuy có thể coi như là thừa và không cần thiết nữa. Trong khi nhiều tục lệ khác thì như thế nào mặc nhiên bị bãi bỏ, nhất là khi mà phải tiêu đến cái tiền công quỹ ở trong làng, mà làng thì không được phép giữ như hồi trước nữa và bắt buộc phải gửi ở ngân khố tỉnh đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị trong cái phần hôn lễ với cái phong tục là nạp treo. Và qua phần kết của phong tục nạp treo thì Hòa Tĩnh xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại tới đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui bên bạn bè và người thân thương của mình. Hòa Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.